Hà My và Hảo là đôi bạn thân, cùng làm chung một công ty ở Sài Gòn. Có một lần, ngay dịp lễ được nghỉ, Hảo đã rủ vợ chồng My về nhà mình chơi cho biết. Tại đây, tại ngôi nhà của Hảo và trong chính căn phòng mà mẹ Hảo đã sắp xếp cho vợ chồng My ngủ lại, đã xảy ra những hiện tượng kỳ lạ. Từ đó, một sự thật kinh hoàng dần được hé lộ về ngôi mộ bí ẩn trong vườn bưởi mà người nhà Hảo đã che giấu bấy lâu nay. Rốt cuộc, người nằm dưới đó là ai? Có mối quan hệ gì với gia đình của Hảo? Kính mời quý bà con cùng Tâm giải đáp thắc mắc nha! Xin kính chào quý khán thính giả! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 251. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện đêm nay là của bạn Hà My và của bạn An. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bạn Hà My trước. Bạn năm nay 26 tuổi, quê ở Cà Mau. Hiện tại đó thì My đang sinh sống và làm việc ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đến với Chuyện Tâm Kể, My xin được kể lại một câu chuyện có thật do chính bạn và chồng của mình đã trải qua luôn. Bạn có chia sẻ, bản thân hồi trước đó ít khi nào tin vô những chuyện tâm linh lắm. Bói toán thầy bà này kia bạn không tin đâu. Ma quỷ lại càng không nha. Tuy là xem phim ma có sợ thiệt đó, nhưng mà bạn không hề nghĩ là ma quỷ có thiệt ngoài đời đâu. Cho tới khi bạn bị vướng vô một cái sự kiện tâm linh rùng rợn, thì từ đó bạn mới bắt đầu thay đổi suy nghĩ ha. Câu chuyện này chỉ mới xảy ra cách đây có vài năm thôi. Là có một đợt đó, bạn với ông xã được một cô bạn thân tên là Hảo rủ về quê chơi. Quê bạn Hảo Bến Tre á, do bạn với Hảo làm chung công ty lâu năm rồi, rất là thân nhau. Hảo từng có một đời chồng và một đứa con. Nhưng mà do ăn ở không hợp nhau nữa nên hai người đã quyết định ly hôn. Hảo thì được quyền nuôi con ha. Con trai Hảo được 4 tuổi, đang dưới quê với mẹ Hảo á. Còn nó thì ở trên này đi làm, hàng tháng gửi tiền về cho mẹ nuôi cháu. Rồi chừng nào có dịp nghỉ vài ngày đó thì nó mới về thăm con. Mẹ Hảo là dì Thoa, mà do dì thứ tư nên bạn kêu là dì Tư ha. Dì Tư năm nay cũng ngoài 50 rồi. Dì hay bệnh giặt nhiều với lại thêm có bệnh nền nữa, nên là không có đi làm đâu. Chỉ ở nhà coi cháu rồi cơm nước này kia trong nhà thôi. Thỉnh thoảng thì dì có phụ cậu ba trồng và coi sóc vườn bưởi. Rồi chừng nào mà vô mùa vụ có tiền đó, cậu sẽ chia cho dì ít để dì xài. Cậu ba là anh ruột của dì. Tuy là cậu có một vợ hai con rồi, nhưng mà nhìn cậu còn trẻ với lại phong độ lắm nha. Mợ ba thì đẹp gái, nhưng mà có điều mợ hơi hung dữ với hay ghen. Bị do hồi đó đó cậu hay có tính gái gú trăng qua, giống như cái dớp vậy đó, nên là mợ hay quản lý cậu chặt thôi, chứ thiệt ra mợ cũng dễ thương dữ lắm. Hai người con gái của cậu mợ thì rất là ngoan. Chị lớn 24 tuổi, chị Út thì 18 tuổi, mà ai cũng học giỏi dữ thần lắm kìa. Đợt đó lễ dỗ tổ Hùng Vương, công ty cho nghỉ được 4 ngày nên là Hảo đó có rủ bạn với chồng về quê chơi. Mà đi bằng xe máy nha, không phải đi xe khách. Bạn thì cũng rất là khoái đi phượt nên mới nài nỉ ông xã đó chở về bằng xe máy cho bằng được. Vậy là Hảo chạy một chiếc, bạn với ông xã đi một chiếc. Cứ vậy mà thả tèn tèn về tới Bến Tre luôn. Từ chỗ bạn mà về tới chỗ Hảo đó cũng cỡ 2 tiếng hơn nếu không kẹt xe nha. Hai vợ chồng bạn hẹn Hảo tối 8 giờ xuất phát. Đi xe đêm cho nó mát, khỏi phải nắng nôi. Tới nơi thì cũng gần 11 giờ rồi. Tại lúc đi á, tụi bạn có ghé ăn hủ tiếu gõ với lại mua thêm ít quà về cho dì Tư và cậu mợ nữa. Từ ngoài lộ đi vô nhà Hảo cũng tầm 20 mét. Hai bên đường toàn là cây dừa với bụi rậm không mà. Lúc đó trời tối mà, không có đèn nữa, nên nhìn cũng hơi ớn ha. Cái đường đất nhỏ xíu à, vừa đủ cho chiếc xe máy chạy vô. Hai bên là mương nước. Mà ta nói, đường nó cứ cong cong quẹo quẹo giống như là tàu lượn siêu tốc vậy đó. Bạn ngồi sao mà cứ sợ chồng chạy không khéo rồi cái hai đứa lọt xuống mương không à. Vô tới cổng mới điện dì Tư ra mở cửa. Giờ đó hàng xóm ngủ hết trơn rồi. Ngoại trừ tiếng chó nhà dì á, thì rất là yên ắng. Tới nỗi con Hảo nó đứng ngoài này nè, nó gọi mà nghe được tiếng chuông điện thoại của dì phát ra từ trong nhà luôn mà. Dì Tư ra mở cửa, thấy tụi bạn về tới thì dì mừng lắm nha. Dì sởi lởi kêu vô lẹ đi, đứng ngoài sương lạnh. Bạn nói đó ha, nhìn mặt dì Tư phúc hậu dữ lắm, lớn tuổi cháu cười rất là đẹp. Dì thấy bạn thì dì nắm tay, rồi khen, trời ơi, sao đẹp gái quá này kia. Bị đó giờ đó, toàn gọi video cho con Hảo, rồi gặp mặt bạn qua màn hình điện thoại thôi. Giờ mới thấy ở ngoài nè. Hỏi han mấy câu rồi cũng kêu bạn với chồng đó, đi rửa mặt thay đồ bộ ra đi cho khỏe. Bạn tả sơ qua nhà của dì cho mọi người dễ hình dung ha. Nhà Hảo có hai phòng ngủ. Từ trước vô là phòng khách và bàn thờ của ông bà tổ tiên. Kế bên hông có một bàn thờ nhỏ. Trên đó để di ảnh một người con gái. Mà nhìn cái gương mặt tựa tựa giống Hảo vậy đó. Bạn tính hỏi mà thấy ngại quá đi. Bị mới lại nhà ta chơi mà hỏi mấy chuyện đó nó hơi kỳ. Nên thôi, không hỏi. Xong rồi cái bạn cũng quên luôn. Đi xuống vài bước nữa là phòng ngủ của dì Tư và thằng Nam, con trai của Hảo. Kế bên là một cái phòng nữa nhưng mà do không ai ngủ nên chỉ để quần áo thôi. Xuống thêm chút nữa là nhà bếp. Bên trái là toilet. Phía ngoài cặp vách toilet là cái chuồng chó. Nhà tường nhưng do xây cất lâu năm rồi nên có phần hơi cũ kỹ ha. Ba cái đường nứt trên vách tường đó cũng bắt đầu bự lên nhiều rồi. Thêm mưa gió lâu ngày nữa, rong rêu nó bám đầy hết trơn. Bạn nhìn mà bạn thèm sợ ma luôn á. Mới đầu thì cũng thấy sợ, bị chỗ lạ với ở thành thị náo nhiệt quen rồi. Giờ về quê yên tĩnh quá cái, hai lỗ tai nó cứ kêu ong ong hơi khó chịu. Nhưng lát sau bạn cũng quen. Cậu ba thì cất nhà cặp vách dì Tư luôn. Nhà dì nuôi chó nhiều dữ lắm, cả chục con á, đủ loại đủ giống hết trơn. Người ta nói đi từ đầu ngõ vô là nghe tụi nó sủa sầm trời đất. Hảo từng có kể là dì Tư với Dượng Tư đó ly dị nhau từ lúc Hảo còn nhỏ. Tới vài năm sau thì dì có góp gạo nấu cơm chung với một ông kia tên là Hải. Nhưng mà ở được với nhau có một thời gian hà. Bị dì ông Hải này á, cờ bạc đề đốm quá trời luôn. Báo hại dì phải bán luôn miếng đất đằng sau nhà để có tiền mà trả nợ cho ổng á. Chứ ông ta nói ngày nào giang hồ cũng vô, xiết nhà hoài vậy sao dì chịu được. Thì báo riết, dì cũng thấy chán nản rồi chia tay ổng luôn. Giờ ông Hải về bên nhà mẹ ổng ở rồi. Nghe đâu nhà cũng gần đây hà, không có xa. Nhưng mà dì với ổng đó không còn qua lại nữa. Dì Tư là tuyếp người phụ nữ của gia đình nên nấu nướng rất là ngon. Lúc hay tin vợ chồng bạn theo Hảo về chơi đó, thì dì liền đi mần mấy con gà để nấu cháo, bóp gỏi này kia để đãi khách. Mà bạn nói dì nấu ăn xuất sắc lắm nha. Mấy quán xá nhà hàng mà bạn từng ăn đó, không có chỗ nào sánh bằng dì luôn. Thay đồ xong xuôi thì cũng hơn 11 giờ rồi. Nhưng mà do dì làm đồ ăn sẵn từ chiều đó nên cũng bày ra, kêu tụi bạn á thôi ăn miếng đi rồi vô ngủ. Sáng mai dì làm vịt xào gừng cho ăn tiếp. Nghe thì bạn khoái dữ lắm. Lâu lâu về chơi mà dì vui vẻ, coi như con cháu trong nhà vậy đó. Ăn uống xong xuôi, dì Tư mới vô dọn sơ cái phòng để quần áo kia đó cho hai vợ chồng bạn ngủ. Phòng này cũng có một cái giường, mùng mền chiếu gối đồ đầy đủ hết. Thì tối là hai vợ chồng bạn sẽ ngủ bên đây nè. Còn Hảo thì qua ngủ với dì và con trai của nó ha. Theo như bạn miêu tả đó, cái phòng này nó có phần cũ kỹ rồi, bụi bặm hơi nhiều. Rồi cộng thêm cái mùi mốc lâu ngày không ai ngủ nữa. Trời ơi, vừa vô cái nó sọc thẳng vô lỗ mũi luôn. Không phải bạn chảnh chọe gì đâu, không phải chê, là do bạn bị viêm mũi dị ứng, cứ thấy không được thoải mái cho lắm. Mà bạn nói cái phòng nhìn ghê nha. Cái ghê là sao á, có cái cửa sổ mục đóng với khóa lại rồi. Dây leo ở ngoài nó leo mấy cái kẽ hở, nó bò vô tới bên trong phòng luôn. Lúc đó bạn chỉ sợ rắn rết này kia nó bò vô thôi, chứ không có nghĩ gì tới chuyện ma cỏ hết đâu. Dì Tư có nói là do con Hảo về gấp quá, không có cho dì hay trước. Chắc tính làm gì bất ngờ hay sao đó. nên cái lúc vừa hay nó đang chạy xe về là dì chạy vô bếp làm đồ ăn liền. Bởi dậy sớm giờ chưa có rảnh để dọn cái phòng kịp. Kêu hai vợ chồng thôi ngủ tạm đi, đỡ đỡ vậy đi. Rồi sáng mai đó dì dọn lại cho. Bạn cũng thương dì. Trời ơi, sáng giờ bà quần quật bà làm đồ đãi vợ chồng bạn. Nên thôi, bạn cũng không dám làm phiền gì nhiều đâu. Bởi vì dù sao bạn cũng ở đây có 2-3 bữa hả, đâu lâu. Do mấy tiếng đồng hồ đi xe mệt quá, chồng bạn vừa nằm xuống là ngáy o o luôn. Bạn thì còn skin care các kiểu nữa rồi mới đi ngủ. Lúc xong xuôi rồi đó, vừa nằm xuống thiêu thiêu thôi, thì tự nhiên bạn nghe, nghe có một tiếng thở khì khì sát bên lỗ tai. Tưởng là chồng mà ông ngáy, nên cũng đá đá vô cái giò cho ông bớt ngáy lại. Nhưng mà một lát sau nghe, nghe kỹ lại thì không phải. Cái tiếng đó nó phát ra từ phía cửa sổ á, còn chồng bạn thì ổng đang nằm bên này mà. Lúc này bạn quay qua thấy chồng đã ngủ say như chết rồi, còn có mình ên bạn thức hà. Thêm lạ chỗ nữa nên là có hơi sợ ma. Bạn mới kéo cái mền lên trùm rồi bấm điện thoại, tính cho mỏi mắt một xíu đặng dễ ngủ đó. Thì đang bấm bấm vậy đó, bạn lại nghe rõ ràng là có tiếng bước chân lập bập đi vô. Bạn mới dở cái mền ra coi thì không thấy ai hết. Nghĩ chắc do mình mệt quá nên tưởng tượng thôi. Xong rồi cũng ráng ngủ lại. Thì thiêu thiêu vô giấc tiếp được đâu, chắc cỡ 5 phút gì đó hà. Bạn có cảm giác nha, giống như là bị ai đó ngồi lên bụng vậy đó. Trời đất ơi, cái cảm giác nó nặng nề mà nó ngộp thở lắm kìa. Chưa định hình được chuyện gì thì bạn nghe có một giọng nói bên tai. Mà giọng nữ nha. Nó nói chứ: mày là ai vậy? Mày là ai mà dám vô nhà tao ngủ? Đi ra. Ai cho vô phòng của tao? Mày xin phép tao chưa? Bạn nghe rõ ràng vậy luôn đó, từng chữ luôn. Ở lúc này mới nhớ lại hồi trước mẹ bạn có nói, nếu bị vậy đó là do ma quỷ người ta ghẹo mình. Những lúc như vậy thì nên niệm Phật thì sẽ hết. Bạn mới làm theo ha. Niệm thầm trong miệng là Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm quá trời luôn, ở đâu chắc cỡ 10 phút gì đó mới hết bị đè. Vậy rồi các bạn thức tới sáng luôn, sợ quá mà ngủ nghe gì được. Sáng ra mới 5 giờ hà là bạn nghe tiếng dì Tư lục đục ở dưới bếp rồi. Bạn mới chạy ra. Dì thấy bạn thì cũng giật mình hỏi chứ: ủa sao con thức sớm vậy, không ngủ thêm chút xíu nữa đi con? Bạn cũng cười cười nói lại là tại lạ chỗ, ngủ chưa có quen, chứ không có dám nói là hồi tối mới bị ma đè nha. Tại bạn cũng ngại đó, sợ mới xuống nhà người ta chơi mà nói ma cỏ này kia vô duyên, không có hay cho lắm đâu. Sáng chút xíu cái con Hảo nó dẫn hai vợ chồng bạn đi chợ, rồi đi chỗ này chỗ kia tham quan chụp hình để làm kỷ niệm. Bạn mới hỏi dò con Hảo là ngủ ở nhà này á, nó có thấy cái gì không? Hảo nó nghe thì nhìn bạn lạ lắm. Nó hỏi: ủa bà bạn thấy cái gì hay sao hỏi vậy? Cái bạn mới kể lại cho nó nghe hồi tối bị vậy vậy đó. Nghe xong bạn thấy thái độ nó lạ lắm nghe. Mặt nó tự nhiên đanh lại luôn. Rồi nó không nói gì thêm nữa mà kêu hai vợ chồng bạn đó muốn đi dạo thì đi đi, còn nó chạy về nhà có công chuyện chút. Chừng nào mà hai vợ chồng muốn về không nhớ đường đó, điện cho nó ra rước. Nói xong chưa đợi bạn phản ứng gì nữa là nó phóng xe nó chạy cái dèo mất tiêu, làm hai vợ chồng bạn cũng ngơ ngác luôn, không hiểu chuyện gì. Chồng bạn mới kêu chứ: thôi lên xe đi, anh chở em đi kiếm gì đó ngon ngon ăn, rồi cái mình đi dạo cho biết cái Bến Tre luôn. Thì vợ chồng bạn chạy thêm đoạn nữa, thấy có chỗ kia bán bún nước lèo mà khách đông lắm nha, nhìn cũng thèm nên là hai đứa mới ghé vô ăn. Ăn uống xong xuôi cái đi thêm vài vòng nữa, chồng bạn mới dò Google Maps đó, thấy có một cái quán trà sữa mà trên app nó để là quán này gần một cái bến phà. Ở chỗ đó cách đây có 2 cây số hà, nên hai đứa mới phóng xe đi kiếm. Thì chồng là người chạy, còn bạn thì ngồi ở sau dò map ha. Bạn nói rõ ràng cái định vị nó chỉ ra được có sông, nhưng mà hai bạn đi hoài không có thấy cái sông nào hết. Càng chạy thì càng đi vô cái đường gì mà tao nói toàn rừng cây không à. Nhìn trên định vị thì nó báo đi đúng đường rồi, đâu sai đâu. Rồi cứ càng đi thì càng không thấy nhà dân nữa. Lúc này bạn thấy ớn rồi nha. Khu vực này cây cối nhiều tới nỗi mà không thấy ánh nắng mặt trời luôn. Trong khi giờ đó mới giữa trưa, có phải chiều tối gì đâu. Mà nhìn nó cứ âm u làm sao á. Đi thêm một khúc nữa thì bạn sởn da gà. Khi mà thấy hai bên toàn mồ mả không luôn. Bạn mới vỗ vỗ tay vô lưng chồng kêu chứ. Thôi anh ơi, anh. Không mấy mình quay về đi anh. Em thấy gì đó kỳ kỳ vậy nghe. Ghê nha. Thì chồng bạn lúc này cũng thấy vậy đó, nên mới lẹ lẹ quay đầu xe lại đặng chạy về. Mà tao nói chạy hoài, không có ra khỏi cái đường mồ mả đó luôn. Bạn nhớ rõ ràng hồi nãy vừa mới đi vô đường này, tầm có vài mét hà, là kêu chồng quay xe liền rồi. Vậy đó, mà nãy giờ chạy riết biết bao xa, vẫn chưa ra khỏi cái khúc đường đó nữa. Bạn biết là hai đứa bị ghẹo rồi, nên mới khấn thầm trong bụng là dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Tụi con ở xa về đây chơi nè. Nếu mà tụi con có lỡ làm gì không đúng, mong ông bà cô bác anh chị khuất mặt khuất mày đó, thôi bỏ qua cho tụi con nghe. Đừng có nhát tụi con tội nghiệp. Nói xong bạn với chồng còn niệm Phật nữa. Người ta nói hai đứa chạy xe vừa chạy vừa niệm. Thì một lát sau cuối cùng cũng đi ra khỏi được cái chỗ đó. Trời ơi, ra được tới cái đường ngoài rồi đó ha. Chồng bạn ổng cầm tay ga nãy giờ mà tay ổng rung á, rung mà tới đổ mồ hôi ướt nhẹp luôn. Hai đứa mới tức tốc dọt về nhà của Hảo, cũng hên là nhớ đường nên về nhanh lắm. Vô tới nhà, thấy hai vợ chồng bạn mặt đứa nào đứa nấy cắt không còn giọt máu, thì dì Tư cũng giật mình hỏi chứ. Ủa bộ tụi bay gặp ma hay gì mà mặt mày lấm lét thấy ghê vậy? Bạn cũng kể lại cho dì với Hảo nghe vậy đó. Thì nghe xong dì mới hỏi lại, có phải tụi con đi lộn vô cái hẻm số 11 đúng không? Bạn nói là con không nhớ rõ hẻm số mấy nữa, chỉ nhớ là có quẹo vô con đường. Mà lúc đầu thấy bình thường nha, càng đi thì càng bị lạc. Mặc dù là đi theo Google Map nó chỉ, mà lạ một cái nó báo đi đúng đường rồi mới ghê chứ. Lúc này dì Tư mới nói, thôi vậy thì đúng rồi, cái hẻm đó là đường dẫn vô nghĩa địa mà. Ông bà ngoại con Hảo hồi đó mất cũng chôn trong đó chứ đâu. Nghe thì bạn rất là sợ, tại vì rõ ràng bạn kiếm đường đi uống trà sữa mà, có đi kiếm đường vô nghĩa địa đâu, lại dẫn vô đó, kỳ vậy. Chồng bạn cũng trấn an, nói không sao đâu, chắc do cái app nó bị lỗi thôi. Thì nghe gì cũng có lý đi, nên bạn không có muốn suy nghĩ tới nữa, quá mệt rồi. Bạn mới vô phòng lấy đồ đặng đi tắm cho mát. Lúc mở cửa phòng ra thì bạn hửi thấy có cái mùi nhang, nó trộn với mùi giấy bị cháy, giống như là có ai mới vừa cúng kiến gì đó ở đây vậy đó. Thắc mắc vậy chứ bạn cũng không có dám hỏi đâu, nhà người ta mà, im luôn. Thì tối đó cũng ăn uống hát hò nhậu nhẹt xong xuôi, hai vợ chồng bạn mới vô ngủ. Bạn còn nhớ lúc đó là 10 giờ đêm đó. Thường thì ở quê tầm 8-9 giờ là người ta ngủ mất đất rồi. Do là nhà dì bữa nay nè, làm tổ chức nhậu nhẹt nên mới kéo dài tới 10 giờ thôi. Mà được cái nha, ở đây nó ít có giờ giới nghiêm lắm. Muốn ăn nhậu ca hát tới sáng luôn cũng được nữa. Bị nhà thì cách xa nhau mà, nên có karaoke lớn cũng không ảnh hưởng tới hàng xóm. Lúc đó bạn đang vệ sinh cá nhân, chồng bạn nằm chơi game trong phòng á. Cái nhà vệ sinh nó sát bên chuồng chó, mà cái chuồng này nó bự lắm, bị nhốt gần cả chục con lận mà. Nhưng mà thường thì ban đêm dì Tư không có nhốt, dì mở cửa chuồng thả cho tụi nó tự do ra vô để còn canh nhà nữa chứ. Chó nhà dì tuy là nhiều vậy thôi chứ con nào con nấy nó hiện khô hà. Lúc bạn mới về thì có sủa thiệt đó, nhưng mà ở từ từ cái tụi nó cũng quen. Với lại thêm bạn cũng là một người rất là thương chó, nên chắc vì vậy đó tụi nó cũng cảm nhận được mà làm thân với bạn nhanh lắm. Cái lúc bạn ngồi ở chỗ cây nước để đánh răng đó, thì bạn có liếc ra nhìn cái chuồng chó, thấy rõ ràng không có con nào trong đó hết trơn nha. Nghĩ chắc giờ này mỗi con nằm góc phè càng hết trơn rồi. Nhưng mà lúc khum xuống súc miệng xong ngước lên thì bạn thấy sao mà tụi nó đang thi nhau chạy ào ào chui vô chuồng, giống như là có ai đang đuổi tụi nó vô vậy. từng con một đi vô nằm im hớ trong chuồng mà không hề sủa tiếng nào luôn. Bạn thấy lạ lắm, nghĩ bụng không lẽ chó mà cũng có giờ giới nghiêm hay sao ta? Kiểu cứ đúng giờ là phải vô chuồng ngủ vậy đó. Cái đoạn này giờ nhắc lại nghe nó hơi mắc cười vậy thôi chứ thiệt ra lúc đó bạn không biết nên có nghĩ vậy thiệt. Thì do đứng dưới này lâu cái mũi cắn, hai cặp giò bạn ngứa quá trời ngứa rồi. Bạn cũng lẹ lẹ đi vô, không có để ý tới tụi nó nữa. Lúc mà nằm xuống chuẩn bị ngủ thì bạn nghe đám chó sao tự nhiên không biết sao mà tụi nó hùa nhau tru lên. Thì mọi người thử tưởng tượng nha, ở dưới quê nửa đêm thanh vắng, tự nhiên nghe tiếng chó nó tru như vậy đó, rất là ớn luôn. Chồng bạn nằm đó cũng nghe nữa, nhưng mà do ổng mê game quá đi, chỉ quay qua nhìn cái rồi chơi tiếp, không quan tâm. Lát sau thì nghe có tiếng gì từ từ trong phòng đi ra la. Nhưng mà lạ lắm, bạn nói nghe cái cách mà dì la không phải là đang la tụi nó đâu, mà như kiểu đang nói chuyện với ai vậy đó. Dì nói là: "Sao mà phá hoài vậy con? Mẹ đã nói người ta ở đây chơi vài bữa, mai mốt người ta về rồi. Con đòi thì mẹ cũng cúng cho rồi, sao quậy phá quá vậy? Giờ phải sao con mới chịu thôi." Trời ơi, lúc đầu bạn còn tưởng là dì đang nói chuyện với con Hảo, tại nghe xưng hô mẹ con. Nhưng mà tới cái khúc kêu cúng kiến vậy đó nghe, bắt đầu thấy sai sai rồi. Kiểu này giống như là dì Tư đang nói chuyện với vong vậy đó. Bạn lúc này cũng sợ lắm nên đâu có dám ra đâu, cứ nằm trong phòng làm bộ giống như là đã ngủ rồi vậy đó. Thiền lát sau không nghe tiếng dì la nữa, cũng không còn nghe tiếng chó tru luôn. Nằm một lát sau bạn cũng chìm vô giấc ngủ. Mà bạn nói nghe, đêm qua ngủ còn bị đè, nhưng bữa nay thì hết bị rồi, ngược lại còn ngủ ngon nữa kìa. Bạn quất một giấc cho tới 6 giờ mấy sáng luôn. Bữa sau cậu ba bẻ mớ bữa da xanh nhà chồng đem qua đãi vợ chồng bạn ăn, có để dành mớ cho bạn đem về thành phố nữa. Ta nói tới giờ bạn còn nhớ cái hương vị đó luôn. Bữa trái hơi nhỏ nên ruột thì đâu có được bao nhiêu đâu, nhưng mà ta nói nó ngọt lắm luôn. Bạn mới xin cậu ba là dẫn vợ chồng bạn ra tham quan vườn bưởi để chụp hình đăng Facebook khoe với bạn bè này kia. Lúc đầu thấy cậu cũng còn chần chừ, cũng không hiểu lý do tại sao nữa nghe. Thường mình về quê đó, mình xin ra vườn này kia chơi bình thường đúng không? Thì cậu cũng chần chừ ha. Nhưng mà một lát sau, tại bạn năn nỉ quá đi, cậu cũng dẫn ra. Thì bạn tả đó, cái vườn bưởi nó nằm ở sau nhà cậu mợ. Từ đó để ra tới giường cũng hơi xa nha, tầm đâu mấy chục mét lận, đi tuốt mị mị ra sao mới tới. Bạn nói cái giường bữa này nó rất là rộng, cây nào cây nấy quần trái quá trời, bự có nhỏ có. Ngoài bữa ra thì còn có cây vú sữa nữa, trái nhỏ xíu à nhưng mà nhiều lắm, ra lần cả chùm vậy đó, nhìn phát thèm phát mê luôn. Chồng mà ông khoái dữ lắm. Đi dạo một vòng thì bạn nhìn thấy gần ở khúc cuối vườn có một cái ngôi mộ cũ màu trắng ngà. Xung quanh còn có rong rêu bám đầy nữa, chắc cũng là mộ lâu năm. Kế bên thì có trồng một cây đu đủ mà ta nói nó quá trời trái luôn, có trái chín vàng hết trơn luôn rồi. Bạn mới quay qua hỏi cậu ba là: "Ủa cậu, sao đu đủ chín hoằng cây hết trơn vậy mà không bẻ vô ăn, để nó rụng dập uổng cậu?" Cậu ba nghe bạn hỏi mà không có quay qua nhìn, như là cậu biết là bạn sẽ hỏi vậy đó. Cậu nói chứ: "Cây đó trái nó dồi không mà con. Mày muốn ăn đó để mai tao ra chợ tao mua cho. Đi tới đây thôi nha, đừng có lại gần chỗ cái mã đó nghe." Bạn thắc mắc mới hỏi sao mà không lại gần được. Thì cậu nói là: "Ở gần đó con cái ổ rắn, bữa tao đi thu bưởi thấy trứng rắn lờn hết trơn, chưa biết rắn gì, có độc hay không nữa. Thôi tốt nhất đó, đừng có dại mà vô đó nghe, lỡ có gì mệt á." Bạn nghe tới rắn thì rùng mình hết trơn, bị bạn sợ rắn còn hơn sợ ma nữa. Phải nói là sợ nó nhất trên đời luôn á. Nghe cậu nói gì thì hai đứa cũng đâu có dám lại gần đâu. Nhưng mà cái tánh bạn hay tò mò à. Đi ngang cái mộ trắng đó, bạn mới đưa mắt nhìn vô tấm bia, rồi đọc nhẩm nhẩm cái dòng chữ ghi tên tuổi người mất đó. thì tới đoạn này nè, bạn xin phép được giấu tên người đã mất và tha vào đó một cái tên khác để tránh động chạm ha, rồi tránh xúc phạm người đã mất nữa. Bạn thấy cái tên trên mộ ghi là Tăng Thị Anh, hưởng dương 16 tuổi. Cũng thắc mắc sao mà người này chết trẻ quá đi, nên bạn mới quay qua hỏi cậu ba. Ủa cậu ba, cái này mã của ai cậu? Cậu nghe bạn hỏi thì có vẻ hơi ấp úng, lát chừng mấy giây sau mới trả lời lại bạn là mã nhỏ cháu cậu thôi cơ. Thôi bay hỏi nhiều quá, coi vô lẹ cơm nước nữa kìa, chiều tối rồi. Nói tới đó cái cậu đi te te một hơi vô nhà luôn. Bạn với chồng chụp thêm vài tấm hình nữa rồi cũng đi vô. Do chiều đó lo ăn uống với ngồi tám chuyện cùng gia đình của Hảo, nên tối lại đó bạn mới mở hình hồi sớm chụp ngoài vườn bưởi ra để coi lại. Thì cái này bạn nói không biết là trùng hợp hay như thế nào đó, mà bạn chụp tổng cộng 45 tấm hình, và tấm nào cũng dính cái ngôi mộ màu trắng vô hết. Hồi lúc đầu coi thì chưa để ý đâu, nhưng mà khi đem hình vô app Photoshop để chỉnh lại đó, thì lúc này nè bạn mới để ý thấy sao tấm nào cũng dính cái mộ trống hết trơn vậy cả. Trời ơi, có những cái tấm còn chụp nguyên cái mộ luôn. Bạn coi xong một lượt thì quay qua trách chồng, vì ổng là người chụp mà. Bạn nói chứ cái anh này kỳ quá, sao tấm nào cũng chụp dính cái mã vô trên vậy cha. Báo hại giờ ngồi xóa thấy bà luôn nè. Coi nè, tự nhiên khi không cái đi chụp cái mã người ta chi vậy. Cha nội này á, bởi tôi nói mỗi lần chụp hình là cái lộn hả. Chồng bạn ngồi kế bên ngang dậy mới ngơ ngác nhìn qua rồi hỏi chứ, ủa em có lộn không vậy? Anh chụp em không chụp, tự nhiên cái đi chụp cái mã chi trời. Có chừng lúc cầm máy nó cấn rồi tự chụp thôi chứ. Trời ơi, tôi khùng hả bà, tự nhiên đi chụp mã làm gì? Bạn nghe thì thấy vô lý lắm, tại vì nếu cấn máy thì ít nhiều cái hình nó cũng sẽ bị nhòe đúng không? Nhưng đằng này tấm nào cũng sắc nét hết trơn. Bạn phải xóa cái mộ đi, không thì cắt bỏ hay che mờ lại. Mà bạn nói nghe, nhìn mấy cái góc khác thì không sao hết, nhưng mà nhìn vô cái mộ đó là tự nhiên bạn thấy ớn lạnh rùng mình hả? Không biết làm sao nữa. Sửa một lát rồi mệt quá, cái bạn cũng để điện thoại qua bên đi ngủ luôn. Thì bạn nói đó, lúc này vừa nằm xuống nhắm mắt cái rồi là không có biết trời trăng gì hết trơn. Cho tới khi mở mắt ra thì bạn thấy mình đang ngồi nhà sau gần chỗ chuồng chó đó. Mình mẩy tôi nói đất cát không, lỗ mũi thì nghe toàn mùi dầu gió. Nhìn lên thấy chồng bạn, dì Tư, cậu mợ ba với con Hảo nữa. Bạn ngơ ngác luôn, có biết chuyện gì xảy ra đâu. Con Hảo mới chạy lại hỏi chứ, ê My, mày tỉnh chưa vậy? Mày có sao không? Bộ mày không nhớ gì hết trơn hả? Bạn ngơ ngác tiếp tập 2. Lát sau mới tỉnh hồn chút xíu, rồi hỏi lại là đã có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Thì cậu ba mới hỏi là ủa sao nửa đêm rồi cái bay không ngủ, đi ra sau vườn bưởi chi vậy? Bộ hồi chiều chụp hình chưa đã hả? Giờ này còn ra đó làm chi? Bạn nghe thì mới hỏi ngược lại là hả, alo, con đi ra sau vườn hả? Con đi hồi nào? Làm gì có cậu ba, ủa con đang ngủ trong phòng với chồng con mà. Mợ đưa ly nước nóng cho bạn uống, mợ mới kể lại là hồi nãy cỡ đâu 10 giờ mấy đó, mợ có đi ra làm sao đặng khóa cửa vườn bưởi lại, bị sợ ăn trộm nó leo vô. Thì tự nhiên cái mợ thấy bạn đi tơn tơn ra, mợ kêu quá trời quá đất luôn, mà bạn kiểu như ngơ ngơ ngáo ngáo á, không có nghe thấy hay sao đó, cứ đi xăm xăm ra hướng vườn bưởi. Thấy vậy mợ mới réo cậu ra coi bạn sao. Thì lúc cậu mợ chạy ra thấy bạn đang ngồi dựa đầu vô cái mộ, mà miệng thì cười nghe, con mắt thì nhắm, kêu hoài bạn không có tỉnh. Cậu mợ mới kè bạn đi vô, mợ bắt gió xoa dòng xíu thì bạn tỉnh. Nghe kể xong bạn vẫn khẳng định một lần nữa là mình không hề nhớ bất cứ cái gì hết. Rõ ràng thấy đang nằm trên giường ngủ với chồng mà, sao tự nhiên thức dậy đang ngồi nhà sao với mọi người là sao không hiểu. Lúc này nè, dì Tư đứng đó im lặng cũng lâu từ nãy tới giờ rồi. Lát sau dì mới bắt đầu lên tiếng, con anh nó làm đó. Mấy nay nó thấy người lạ vô nhà mình ngủ nè, ngủ lại qua đêm nó không có thích, cố tình chọc ghẹo vậy đó. Nghe tới đó thì chắc chỉ có riêng bạn và chồng là không biết gì thôi, còn cậu Mợ với con Hảo thì mặt mày không hề biến sắc miếng nào, như kiểu đã biết chuyện đó rồi vậy đó. Bạn tính hỏi anh là ai thì chưa gì thấy mặt gì buồn lắm, vì mới kể lại cho vợ chồng bạn nghe hết mọi chuyện. Là hồi trước khi chưa sanh Hảo nữa thì dì còn một người con gái nữa tên là Tăng Thị Anh, tức là chị ruột của Hảo đó. Năm đó chị Anh 16 tuổi đang còn đi học. Lúc đó dì vẫn còn ở với Dượng nha. Thì bữa đó dì Dượng đi làm lúa cho người ta, do gấp quá nên bữa đó dì không có nấu cơm. Tại bình thường là dì hay nấu cơm để đem theo đi làm ăn đó, sẵn buổi trưa cho chị Anh đi học về ăn luôn. Nhưng mà do lúc đó chủ hối qua làm quá đi, hai vợ chồng tức tốc đi luôn. Nhà lúc đó còn nghèo lắm, những ngày mà chưa có tiền để mua đồ ăn đó thì một là chan nước tương, hai là ăn với đường không à. Thì bữa đó cái chị Anh cũng đi học về như mọi khi. Do là lúc đó đói quá hay sao không biết, chị mới thấy có cơm trong nồi, lấy tô bới ra rồi xịt nước tương vô ăn. Mà cái nồi cơm đó là dì đã nấu từ hồi hôm qua rồi, nhưng mà chị không biết. Thêm phần nấu cơm củi rồi chan nước tương lên nữa, nên chắc chị không phân biệt được cái mùi cơm thiêu. Thì sau khi chị ăn hết tô cơm xong, các chị mới ra cái vạc ở đằng trước mà nằm. Chiều lại dì Dượng đi làm về tới, thấy sao mà chị Anh bả nằm trên vạc, người thì vẫn còn mặc bộ đồ học sinh chưa chịu thay ra. Tại bình thường chị đi học về là thay ra vạc liền hà, do lúc đó nhà nghèo mà đâu có nhiều đồng phục đâu, chừng giữ lắm hai bộ là cùng. Thì thấy chị nằm im như ngủ vậy đó, dì mới lại lay lay người chị kêu là: "Anh ơi anh, dậy đi con, dậy xuống phụ mẹ nấu cơm nè." Kêu hoài mà chị không có dậy. Mà dì thấy sao chị nằm cái người chỉ cứng đơ hà. Lúc này dì mới lại lật chị ra thì hoảng hồn hết trơn, khi thấy môi mọng chị tím tái, tay chân lạnh ngắt hết trơn rồi. Lúc đó dì không biết là chị bị cái gì, cứ nghĩ là do chị đi học về mệt quá nên ngủ thôi. Thì lúc này dì mới chạy ra kêu Dượng đang tắm ở sau á, chứ hô hào bà con hàng xóm lại phụ chở chị đi nhà thương. Lên tới nơi, bác sĩ cho hay một tin mà dì Dượng nghe xong mạnh ai nấy ngã quỵ luôn. Đó là chị Anh đã mất rồi. Nguyên nhân nghe dì kể lại là do chị ăn quá nhiều trong lúc mệt, rồi thêm cơm nguội nữa, nên bác sĩ chẩn đoán là chị bị bội thực. Trời ơi, người ta nói dì về kể lại hỏng ai tin á. Nói sao lại có chuyện ăn cơm nguội thôi cũng chết làm sao. Còn có người trách gì là sao để cơm nguội vậy để cho con mình ăn, không biết đổ đi. Để chị đi học về mệt chứ đói quá nên ăn, bởi vậy mới có chuyện thương tâm này xảy ra nè. Bạn nói kể tới đoạn này, thấy dì khóc nhiều dữ lắm. Dì tự trách và dằn vặt bản thân mình cho tới thời điểm hiện tại luôn mà. Thì sau đó cũng đem xác chị Anh ra phía sau vườn bưởi để chôn. Cái mộ trắng ngà ngà mà bạn thấy đó chính là của chị đó. Cái phòng mà vợ chồng bạn ngủ lại cũng là của chị luôn. Hảo cũng biết chuyện, nhưng do cậu không cho nó kể lại với ai hết, nên mấy năm chơi thân đó, nó cũng chưa bao giờ tâm sự chuyện này cho bạn nghe lần nào. Còn cậu không cho kể ra là tại vì cậu thương dì Tư lắm. Vì cái chuyện này mà dì phải chịu sự chỉ trích của rất nhiều người, nhất là Dượng Tư á. Dượng là tiếp người không phân biệt đâu là phải quấy, cứ chuyện nào sai Dượng cũng đều đổ lỗi là tại dì hết. Dượng trách dì nhiều lắm. Tới sau này nè, có bầu và sanh Hảo ra rồi đó, dì vẫn còn bị Dượng đai nghiến vì chuyện đó. Cứ mỗi lần nhậu xỉn vô là ổng lại lôi ra nói, sau đó là chửi, có bữa thì động tay động chân với dì luôn. Nhiều lần cậu ba binh giật dì mà còn bị ổng đánh nữa, riết rồi ở với nhau không được nữa nên mới ly dị đó. Bạn nói thiệt, nghe xong câu chuyện này thì cảm thấy rất là thương dì Tư luôn. Ai trải qua rồi mới thấu hiểu được, mất con là một mất mát lớn nhất của những bậc làm cha mẹ, nhất là phụ nữ á. Nhưng mà thiên hạ họ không có hiểu, nhiều người chỉ biết trách móc thôi. Kể xong thì bạn thấy mắt dì cũng sưng húp do nãy giờ khóc đó. Bạn biết là bên ngoài dì cười nói vui vẻ vậy thôi, chứ trong lòng dì vẫn còn buồn dữ lắm. Sáng bữa sau, bạn với dì mới đi chợ sớm, mua đồ về nấu một mâm cơm tươm tất, đem ra ngoài mộ cúng cho chị Anh. Bạn cũng có đốt nhang khấn vái xin lỗi chị vì đã làm phiền mấy bữa nay nè. Cũng xin ngủ lại đêm nay nữa thôi, sáng mai bạn với chồng về lại Sài Gòn để đi làm rồi. Thì bạn nói giá vậy xong cái tối đó ngủ lại thì không có bị chị Anh về nhát nữa, cũng không có chọc ghẹo gì nữa luôn. Chắc là chị cũng biết, nên là đêm đó để cho hai vợ chồng bạn ngủ ngon lắm. Thì sáng bữa sau, ba đứa bạn khăn gói lên lại Sài Gòn để tiếp tục mưu sinh. Bạn nói không biết là chuyện này đối với mọi người có đáng sợ hay là không, nhưng mà đối với bạn đó, nó là một sự kiện làm cho bạn không bao giờ quên được. Vui có, buồn có, sợ hãi cũng có, nhưng mà quan trọng nhất là nó làm bạn thay đổi đi cái suy nghĩ về khía cạnh tâm linh khá là nhiều. Bạn cảm ơn biên tập và Tâm đã duyệt câu chuyện này của mình. Bạn có chia sẻ thêm là mê cái giọng kể chuyện của anh Tâm lắm, tại vì giọng anh Tâm giống giọng của anh hai bạn. Nhưng mà anh hai của bạn đó đi xuất khẩu lao động ở Nhật rồi, lâu lâu mới về lần. Hai anh em thương nhau dữ lắm, nên khi nghe được giọng của Tâm đó, bạn thấy có thiện cảm liền luôn. Và đó là câu chuyện của bạn Hà My đã kể về lần mà bạn đã gặp ma khi về quê của Hảo chơi trong dịp lễ ha. Và cuối cùng là chuyện của bạn An, năm nay bạn 32 tuổi. Bạn kể về chuyện mà gia đình của bạn đã trải qua. Chuyện bạn kể cách đây 6 năm trước, năm đó công việc dưới quê không có được thuận lợi. Thêm bên nhà nội đó, cô chú cứ kiếm chuyện với nhà bạn hoài hà, nên cả nhà mới quyết định là bỏ quê lên thành phố đi kiếm việc làm. Giới thiệu về gia đình của bạn chút ha. Ba bạn năm đó 48 tuổi, mẹ 46, còn em trai thì 20 tuổi, vừa học xong đại học năm nhất, cũng nghỉ học luôn để đi kiếm việc làm phụ gia đình. Khi lên tới Sài Gòn thì mọi người đi tìm nhà. Bởi vì kinh phí nó ít nên ráng đi kiếm căn nào nó rẻ một chút. Đi vòng vòng cho tới tối luôn thì gặp một cái bảng bằng giấy ép keo treo trên cây cột điện đầu hẻm á, ghi là phòng trọ giá rẻ còn phòng. Có số điện thoại ở dưới nữa nên ba mới gọi hỏi, thì người ta nói còn một phòng cuối dãy, hơi cũ một chút nên lấy 700 ngàn một tháng luôn điện nước nha. Nghe vậy cả nhà mừng dữ lắm luôn, đi vô coi liền. Vô tới cuối hẻm thì thấy căn nhà mà ở cổng cũng treo một cái tờ y như cây cột điện đầu hẻm vậy đó. Bà lấy điện thoại tính điện lần nữa thì có một người trong nhà chạy ra. Người đó tự xưng là chủ dãy trọ, tên là Hoa. Bà Hoa niềm nở dữ lắm, mời mọi người vô nhà rồi dẫn liền ra căn trọ phía cuối dãy. Căn này nhìn giống căn nhà hơn là phòng trọ. Nó rộng hơn mấy phòng khác luôn, có phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp. Nhìn thì tổng quan cũng được. Ba thấy là chốt liền, tại vì căn này cũng không có cũ lắm đâu, chỉ là tường nó hơi xuống màu chút thôi. Bà Hoa nói nha, nếu chịu đó thì mai bà sẽ cho người sơn tường và đóng thiết ở trên nóc nhà lại. Cả nhà nghe thì mừng quá trời, đồng ý liền luôn. Không ngờ may mắn tới vậy đó, tìm được căn nhà rẻ, tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ cả nhà 4 người ở. Dọn dẹp nhà cửa xong thì mọi người mệt quá nên đi ngủ. Hai phòng thì ba mẹ để cho hai chị em, còn ba mẹ ra nhà trước ngủ. Sáng hôm sau thì bà Hoa cho hai người lại sơn nhà sơn cửa, sửa nóc lại. Một chú thì trèo lên nóc để đóng thiết. Đang làm thì tự nhiên chú té từ trên nóc nhà xuống một cái bệch. Ba đứng gần đó mới chạy lại coi chú làm sao, thì thấy chú đó ôm cái chân mà la làng. Ba mới cõng ổng ra bệnh viện để coi cái chân sao. Vô tới bác sĩ nói là chân chú bị gãy rồi, giờ phải băng bột. Ba mới hỏi chú là sao mà té dữ vậy. Chú mới nói là lúc chú đang đóng đinh vô cây kẹo thứ ba đó, thì chú nghe có tiếng nói là làm cái gì mà sùm quá trời vậy anh kia. Cái giọng đó là của một người phụ nữ. Chú mới quay qua nhìn ở dưới. Lúc đó chỉ có bà chủ nhà và ba bạn đang đứng thôi, nên chú tưởng đâu là bà chủ ba la. Chú mới nói trong bụng là ủa con mẹ này vô duyên, ủa làm thì phải sùm rồi, đóng đinh chứ có phải ngồi thiền đâu im lặng. Vừa suy nghĩ xong là chú bị một lực đẩy rất là mạnh, chú mới té từ trên nóc té xuống. Khi té xuống rồi đó, chú còn nghe tiếng nói là: "Té chết mẹ mày đi." Xong rồi cười lên ha hả. Lúc đó đau quá nên chú không để ý là ai làm. Vậy là cái nóc phải mướn người khác lên làm. Nhưng cái chú sau này nè, tới làm xong hết mà không bị gì, nên ai cũng nghĩ cái chú kia ổng không cẩn thận, ổng bị té thôi. Tới lúc vô sơn tường thì ngay góc nhà có một đốm đen. Chú sơn nhà sơn hoài mấy lớp luôn mà không lắp được. Ba nghe thì thấy vô lý quá nên mới vô làm. Nhưng thiệt nha, không có hết. Ba mới nói thôi kệ đi, con đốm vậy hà, để vậy đi không sao đâu. Tại vì chỗ đó cũng khuất, không có ai để ý đâu. Tất cả mọi việc xong xuôi hết thì hai chị em bạn đi kiếm việc làm. Còn ba mẹ thì đi kiếm chỗ để buôn bán đồ ăn sáng. Thời gian đầu ở thì mọi thứ bình thường nha. Chỉ có ba bạn là tự nhiên thay đổi thôi. Ba cọc cằn hay la chửi mọi người trong nhà. Bữa đó mẹ nấu cơm, hỏi là ăn cái gì để nấu, hỏi ba vậy đó. Thì ba nói mẹ muốn nấu gì thì nấu, nhưng khi nấu xong dọn ra ăn thì ba chửi là: "Mẹ mày, mày nấu ăn cho người hay cho chó ăn vậy? Buôn bán về mệt mỏi chết mẹ luôn, nấu mâm cơm ăn cũng không xong nữa. Tao dẹp hết mẹ đi, ra ngoài bà chín đậu đường mua cơm cho tao ăn." Thấy ba quạo quá nên mẹ cũng ráng nhịn. Cũng hơi bất ngờ nha, tự nhiên bữa nay ổng làm gì trời. Mẹ mới đi ra đầu đường mua cơm cho ba. Nhưng lạ một cái là chỉ khi về tới nhà thì ba mới quạo vậy, còn lúc ở ngoài quán bán với mẹ đó, ba vẫn bình thường. Có lần đó bán xong hết sớm thì mẹ có hỏi ba: "Sao dạo này khó chịu quá vậy? Có thấy trong người sao không? Hay là có bệnh gì không? Rồi nói ba đi khám đi." Nhưng ba nói là ba cảm thấy người rất là khỏe, không có gì hết. Nhưng không biết sao về tới nhà đó ha, là ổng thấy rất là khó chịu, bực bội, không có kiềm chế được. Nhiều lúc đó ba biết là ba nói cái gì, làm cái gì luôn, nhưng ba không dặn lại được. Ba cũng hứa với mẹ là sẽ cố gắng thay đổi, nhưng mà khi về tới nhà là đâu lại vô đó hả. Rồi tới em trai của bạn nữa. Lúc đó đi làm, khi vừa tan ca là tụ tập cùng đám bạn đi chơi suốt tới nửa đêm mới về. Khi về tới là say xỉn bét nhè luôn rồi. Mẹ ngày nào cũng ra sân đợi hết, sợ ba hay thì nhà lại có chuyện nữa. Hôm đó không biết nó đi chơi tụ tập làm sao mà quánh lộn, bị công an bắt đưa vô đồn, rồi điện thoại mẹ lên bảo lãnh về. Khi vừa bước vô nhà là ba cầm cây đợi sẵn rồi. Em bạn vừa bước vô là ba đánh tới tấp. Em bạn mới quay lại giật cái cây rồi nói là: "Ông đánh tôi hả? Ông tốt lành gì? Tư cách vậy mà đánh tôi? Từ nay trở đi nha, tôi không có ở cái nhà này nữa đâu." Rồi quăng cái cây xuống đất chạy đi. Nhưng bạn thấy rất là lạ, tại vì từ trước tới giờ ba bạn rất là thương em bạn, không bao giờ đánh mắng gì hết. Nếu em có sai thì ba sẽ kêu ra và nói chuyện nhẹ nhàng hả. Nhưng lần này nè, ba đánh em bạn. Rồi khi nó bỏ chạy đi đó, ba còn nói là: "Đi đâu thì đi nha, cho chết bợ chết bụi luôn đi cũng được nè, thứ con mất dạy tao không cần." Nói rồi cái ba đi lại nệm nằm ngủ luôn. Hôm sau đi làm, bạn có gọi cho em bạn thì nó nói đang ở nhà bạn của nó. Hôm qua không biết làm sao nó dám nói vậy với ba nữa. Giờ nó không có dám về nhà, sợ ba còn giận. Bạn mới chạy ra quán của mẹ thì thấy ba đang bưng đồ ăn cho khách, mặt buồn hiu à. Bạn mới dừng xe đi lại chỗ mẹ nói chuyện. Bạn nói cho mẹ nghe em bạn nói vậy đó. Mẹ mới nói hồi sáng lúc đang dọn quán ra nè, ba cũng nói y chang vậy với mẹ. Ba nói ba thấy hối hận khi mà đã đánh chửi em bạn. Mẹ nói thôi để chút vắng khách đó, mẹ nói chuyện với ba. Tới chiều bạn đi làm về thì bạn thấy em bạn đã ở nhà rồi. Bạn hỏi thì nó nói ba điện kêu nó về. Thấy nhà yên ổn vậy đó bạn cũng mừng. Đêm đó đang ngủ thì bạn mơ thấy một người phụ nữ. Người ngợm bả đen thui hà, tóc thì lưa thưa lởm chởm. Bả đứng ngay chỗ bạn nằm mà nói là: "Cúng cho tao." cúng cho tao. Mà miệng bà nói chữ nào là nhả khói ra chữ đó. Giống mấy cái phim hài có nhân vật bị nổ bom hay điện giật á. Bạn nói nhìn vừa mắc cười mà vừa sợ nữa. Dí bạn thấy bạn hỏi bà là cúng cái gì, thì bà nói là canh chua bông súng với cá kho quẹt. Tới đây các bạn nghe mẹ kêu là thức để đi làm. Bạn thức dậy rồi đi làm luôn, quên mất tiêu giấc mơ. Bạn nằm mơ thấy bạn bữa đó, rồi đau một tuần sau nữa bạn không thấy gì hết, nên nghĩ là do mình coi ba cái phim hài nhiều quá, nó lậm thôi. Tới bữa đó bạn được nghỉ, đang nằm ngủ trưa thì bạn có cảm giác nó nóng nóng với hôi khói nghe. Bạn mới mở mắt ra nhìn thì thấy cái bà bữa trước á, bạn mơ. Bà đang bước vô tới chỗ bạn nằm mà nói là sao tao kêu mày cúng cho tao mà mày không cúng? Mày nói với mẹ mày đó, cúng cho tao đi rồi tao phù hộ cho làm ăn. Do bà vừa nói vừa nhả khói nên với bạn tự nhiên mắc cười. Bạn cười lên làm bà tức, bà nhào tới tán bạn mấy bạt tai vô mặt. Vừa tán bà vừa nói á, mày cười gì hả? Hả con kia, tao cho mày theo tao bây giờ đó, mày tin không? Cúng cho tao, nếu không cả nhà mày sống không yên đâu. Nói xong rồi bà quay người đi. Bạn nhìn theo thì thấy bà đang bay tới cái góc có đốm đen mà lúc mọi người lăn sơn hỏng hết đó ha. Bà biến mất vô trong đó luôn, làm bạn hoang mang không hiểu là đã gặp phải cái gì nữa. Sáng ra bạn cảm thấy hai bên mặt sao có cảm giác đau rát khi rửa mặt. Nhìn vô kiến thấy hai bên bị nổ cái gì á. Bạn có ra cho mẹ coi, mẹ nói để mẹ mua thuốc cho bạn uống. Nói tùm lum hết mà bạn lại quên nói cái vụ bà kêu cúng. Rồi bạn đi làm luôn. Tới trưa hôm đó bạn bị sốt, mà người bạn nó rã rời hết trơn, nên bạn mới xin về, rồi kêu ba với em bạn đi lại rước, để em bạn chạy xe về nhà. Vừa tới nhà thì mẹ bạn cũng về tới. Bà mới đi lấy nước nóng lau người cho bạn, rồi lấy thuốc cho bạn uống. Rõ ràng nha, tất cả bạn thấy mẹ bạn làm, nhưng giọng nói của mẹ bữa nay là y bà kia vậy đó. Mà mẹ nói câu kỳ lắm. Bạn nghe mẹ nói là con thấy trong người sao rồi, cúng cho tao. Nè uống thuốc đi rồi ngủ đi nghe. Cúng cho tao. Nằm xuống đi con. Cúng cho tao đó. Nó cứ xen lẫn hai giọng nói như vậy đó, làm bạn vô cùng nhức đầu. Bạn ráng nhắm mắt ngủ. Khi đang ngủ thì bạn nghe tiếng ba với em trai bạn cãi nhau. Nghe ba bạn chửi em bạn, nó không có lo làm ăn, tối ngày tụ tập đi chơi không à. Nó thì cãi lại cái gì đó mà nghe ba chửi nó, hình như là còn đánh nó nữa. Đang sầm thì im re, không nghe gì nữa. Lúc này mẹ bạn về tới, mẹ la làng quá trời. Bạn nghe được là ba bạn đánh em bạn bể đầu bất tỉnh rồi. Mẹ mới kêu ba là kêu cấp cứu đi, nhưng sau câu đó nó lại im re tiếp. Bạn nghĩ chắc là có chuyện rồi nên mới ráng đi ra. Thì thấy ba đứng đó, tay cầm cái búa. Dưới đất là mẹ bạn và em bạn nằm trên vũng máu lên láng hết. Trời ơi, bạn sợ quá nên hét lớn là trời ơi trời, ba làm gì vậy? Vừa dứt câu thì ba bạn quay qua nhìn bạn. Gương mặt ba rất là đáng sợ. Tay cầm cái búa giơ lên chạy lại phía bạn. Lúc này bạn sợ quá quay đầu chạy nhưng mà bạn chạy không được. Rồi một tiếng nói vang lên trong đầu bạn là cúng cho tao, nếu không á cảnh này sẽ diễn ra thật sự á nghe. Đừng trách tao nghe. Là tiếng nói của bà đó, cái bà mà mấy nay bạn mơ đó. Bạn sợ quá mới dùng dãy la hét. Thì bạn nghe tiếng mẹ bạn kêu. Mở mắt ra bạn thấy mẹ đang lo lắng nhìn bạn. Mẹ hỏi là bạn nằm mơ thấy cái gì mà la hét dữ vậy? Vừa nhìn thấy mẹ vẫn còn sống, bạn mừng quá ôm mẹ mà khóc, rồi kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Nhưng mẹ nói do bạn sốt cao nên mới mơ tào lao thôi, không có gì đâu. Lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì tiếng của ba chửi lớn là mẹ mày, thằng vô tích sự, lớn cỡ đó rồi không chịu lo làm, tối một ngày tụ tập bạn bè ăn chơi, Tao nói rồi đó, ngày mai đi kiếm việc làm phụ tiếp tao với mẹ mày đi. Không đó thì mày đi khỏi cái nhà này. Lúc này thì em bạn đang ăn mì, nó đứng lên nó cầm tô mì đập cái bóp xuống đất, rồi đứng lên nói là: đi thì đi, ông khỏi có đuổi, tôi cũng không có muốn ở với người ba khó khăn vậy nữa. Rồi nó đứng lên đi vô phòng ôm đồ đi. Lúc này bạn mới nói với mẹ là cúng theo lời bà nói coi làm sao, chứ trước giờ em trai bạn rất là ngoan, không có bao giờ dám cãi lời cha mẹ đâu, vậy đó mà bây giờ lại trở nên ngỗ ngược vậy. Chiều đó mẹ cũng nghe lời bạn mua đồ về nấu mâm cơm cúng. Mẹ bạn cúng xong thì đồ ăn thiêu hết, không còn được món nào. Lúc này nè, mẹ mới tin là có sự tâm linh ở đây. Sau khi cúng mấy ngày thì mặt bạn hết những cái vết đó, nhưng mà không hiểu sao mà mọi chuyện vẫn không cải thiện nha, mà ngày càng tệ hơn nữa. Lúc này bạn rất là mong sẽ gặp lại người đàn bà đó để hỏi, nhưng mà không có tài nào gặp được bà. Dù bạn có khấn để gặp bà nhưng bà cũng không xuất hiện. Và từ hôm đó ba bạn rất là lạ, cứ kiếm chuyện với mẹ bạn hoài hà. Mẹ làm gì cũng chửi, cũng không vừa ý ba hết trơn. Rồi ba không thèm ra phụ mẹ bán luôn, buộc lòng là mẹ phải thuê người bưng phụ. Tối đó đang ngủ thì bạn nghe tiếng ba chửi mẹ là: mày là con đàn bà khô khan, mày không xứng ở với tao, đi ra ngoài mà ngủ đi. Lúc này á, do em bạn bỏ đi rồi, ba mẹ bạn dọn vô phòng ở, nên khi ba vừa chửi mẹ xong á, là bạn nghe tiếng mở cửa phòng rồi đóng cửa một cái rầm lớn lắm. Bạn chạy ra coi thì thấy mẹ đang ngồi trước cửa phòng ôm mặt khóc. Bạn mới hỏi mẹ là có chuyện gì vậy? Thì mẹ nói là lúc nãy ba đang ngủ, tự nhiên cái ba ngồi bật dậy rồi chửi mẹ hà. Sau đó lôi mẹ đẩy ra ngoài luôn. Mẹ cũng không hiểu là đang có chuyện gì nữa. Sao mà tánh khí của ba bây giờ trở nên kỳ cục vậy không biết? Bạn mới nói mẹ qua phòng ngủ với bạn đi. Sáng ra hỏi ba coi tại sao tự nhiên ba lại làm như vậy. Đưa mẹ vô phòng ngủ xong thì bạn mới đi tiểu. Khi vừa mở cửa phòng ra thì bạn nghe tiếng ba cười. Bạn mới áp sát tai vô tường nghe thử coi là ba đang nói gì. Thì bạn nghe được ba nói là: thôi mà cục cưng, anh đuổi nó ra rồi đó, vợ chỉ có mình em với anh thôi hả? Thôi đừng có giận anh nữa nghe. Trời đất ơi, lúc này bạn đứng tim luôn á. Bạn nghĩ không lẽ ba bạn ngoại tình nên đuổi mẹ ra ngoài, rồi không lẽ là ba giấu người đó ở ngoài sẵn, rồi khi mà đuổi mẹ đi rồi đó, đưa người đó vô phòng liền. Nghĩ vậy nên bạn bắt ghế trèo lên coi thử, tại vì cái phòng này á, người ta làm kiểu hở ở trên á ha. Bạn ráng trèo lên, lấy hai cái tay đu lên để nhìn vô, thì thấy ba đang nằm quay người vô trong, mà hành động của ba giống như là đang quan hệ với ai vậy đó. Mà bạn ráng nhìn dữ lắm nha, vẫn không thấy ai hết. Nghĩ chắc là ba bị mộng du rồi, nên bạn mới đi xuống. Trước khi bỏ chân xuống đó, bạn còn quay cái đầu nhìn xuống, thì thấy cái ghế rõ ràng nằm ngay đó. Bạn mới bỏ chân xuống rồi buông tay, thì bạn bị hụt chân té xuống nền nhà gãy tay luôn. Bạn đau quá nên ôm tay khóc. Nhưng bạn nhìn qua thì thấy cái ghế nằm ngay cửa phòng ba. Bạn không hiểu là tại sao nó nằm đó nữa. Mẹ bạn nghe bạn khóc nên chạy ra, tức tốc đưa bạn đi bệnh viện. Trên đường đi, bạn có kể cho mẹ nghe về chuyện bạn vừa thấy. Mẹ nói chắc do ba bị mộng du thôi, chứ ba làm gì có bồ bịch nào. Lúc này bạn thấy rất là sợ. Bạn không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì nữa, không biết phải do tâm linh hay không nữa. Bạn nói sau khi tai bạn lành rồi đó, bạn sẽ đi tìm thầy về coi là nhà cửa ra sao. Tới khi tai bạn còn 3 ngày nữa là tháo bột, thì trưa đó ngủ bạn nằm mơ thấy người đàn bà đen thui đó. Lần này nè, vừa thấy bà ta là bạn hỏi liền. Bạn hỏi là: bà già kia, tôi đã cúng cho bà rồi, sao nhà tôi vẫn xui vậy hả? Bà nhìn bạn rồi nói là: đồ cúng thì tao ăn rồi, ngon á, ngon dữ lắm. Nhưng khi nào tao đưa được anh Hiền đi thì tao với ảnh sẽ phù hộ cho mẹ con mày mừng ăn. Bạn nghe tới đây thì không chịu. Bạn nói là không có được đưa ba đi, Nhưng bà nói bà đã quyết rồi, sẽ không có chuyện bà đổi ý đâu. Hai người cãi qua cãi lại một hơi, bạn tức quá bạn chửi bà là: cái đồ con đàn bà giật chồng, phá hoại hạnh phúc gia đình người ta, bà khốn nạn vừa thôi nha, đã xấu rồi còn ác nữa. Bạn vừa dứt câu là bà tức quá nhào tới đánh bạn. Hai người giật lộn nhau trong mơ nghe. Nhưng ở ngoài này nè, bạn té thiệt. Từ trên giường mà bạn lăn xuống đất cái đùng. Mà xui cái ngay tay gãy hôm bữa luôn, là bạn đau quá trời đau. Nghe bạn la lớn, mẹ từ trong bếp chạy vô đỡ bạn lên, đưa đi bệnh viện. Thì bác sĩ nói bạn bị gãy ngay vết thương cũ, giờ phải gỡ bột ra rồi băng lại. Trời ơi, phải nói là nó xui tới nóc luôn. Sau khi về, mẹ hỏi bạn là ngủ kiểu gì mà để té vậy. Thì bạn kể lại giấc mơ cho mẹ nghe. Sau khi hai mẹ con xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ, thì mẹ mới nghĩ là thế nào căn nhà này cũng có vấn đề. Nên mẹ nói là để mẹ về hỏi lại bà chủ nhà coi sao, rồi mình đi tìm thầy. Chứ nhà người ta tự nhiên đi mời thầy đâu có được. Mẹ còn nói đó ha, lúc mới chuyển vô ở đó, mấy cô hàng xóm cứ nhìn qua nhà mình hoài hà. Con lần đó mẹ đang quét nhà, cô Trúc phòng cách chỗ bạn hai căn đó, có qua hỏi mẹ là ở nhà này có thấy cái gì bất thường không. Mẹ mới nói không, rồi mời cổ vô nhà chơi. Nhưng mà cổ không vô nghe, mà cười chào mẹ rồi đi về luôn. Lúc đó mẹ không có hiểu là có chuyện gì đâu. Mẹ chỉ nghĩ hay do mình dưới quê lên nên họ mới kỳ thị như vậy. Giờ đó mẹ hiểu là tại sao rồi. Đi bệnh viện về thì trời cũng gần tối. Vô nhà thì thấy ba vẫn còn ngủ. Mẹ nói là bạn đi theo mẹ đi, để mẹ hỏi bà chủ nhà coi làm sao. Khi qua tới, bà đang ngồi coi tivi, vừa thấy mẹ con bạn là bà mời vô nhà chơi. Bà chủ vô lấy nước bưng ra mời mẹ con bạn uống. Mẹ mới hỏi thẳng vô vấn đề luôn là căn nhà mà chị cho gia đình em mướn á, nó có vấn đề đúng không chị? Em mong chị nói thiệt cho em nghe đi. Bởi vì gia đình em từ khi chuyển vô ở là bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Lúc đầu bảo quanh co nói là không có, căn nhà do cũ với ẩm mốc nên bà mới cho thuê giá rẻ thôi, không có chuyện gì hết á. Mẹ mới năn nỉ bà nói đi, để còn tìm cách giải quyết nữa. Bạn thấy vậy cũng kể những giấc mơ, những hành động của ba cho bà chủ nghe. Hai mẹ con năn nỉ một lát thì bà chịu không nổi nên mới kể cho mẹ và bạn nghe là thực chất căn nhà đó là của chị hai bà Hoa. Bà chị này tên là Cúc. Bà Cúc thì có một đời chồng rồi nhưng không có con, do bà bị đa nang buồng trứng hai bên đó. Hai vợ chồng ở với nhau được 3 năm thì ly dị, rồi bà ở vậy luôn. Cho tới cái năm đó, cách 2 năm nhà bạn lên mướn đó, thì trước cái bữa cúp điện, bà Cúc mới nói với bà Hoa là ngày mai cúp điện bà trèo lên nóc mở cọng dây điện để nối lại, tại vì điện nó chập chờn hoài hà. Bà nghĩ chắc do hở mạch điện đó. Hôm sau cúp điện tới 3 giờ chiều là có điện, nhưng tới chiều tối thì bà Hoa thấy nhà bà Cúc không có mở đèn. Nghĩ là bà đi đâu chưa về, nhà không có đóng cửa, nên bà Hoa mới đi qua coi thử. Thì bà té ngửa khi thấy bà Cúc nằm dưới đất á, tóc tai mình mẩy cháy đen thui hết trơn. Bà Hoa mới hét lên, mọi người trong dãy trọ chạy qua coi, rồi báo công an nữa. Khi pháp y khám nghiệm thì người ta nói do bà bị điện giật chết. Bà Hoa lúc này nhớ lại hôm trước bà nói vậy đó, thì mới qua nhà bà Cúc coi, thấy cái đốm đen ngay góc nhà. Chắc là bà sửa lúc cúp điện, chủ quan không tắt cầu dao, nên khi có điện lại bất ngờ thì nó giật. Vì người ta thông báo là 5 giờ chiều mới có điện, mà bữa đó mới 3 giờ là có. Sau khi bà Cúc chết thì bà Hoa tu sửa căn nhà lại cho mướn. Nhưng ai vô mướn chừng 1-2 tuần là bỏ luôn tiền cọc dọn nhà đi hết. Lúc đầu bà Hoa không biết lý do tại sao, tới khi có một cô gái vô mướn ở đó, lúc đầu bình thường nghe, cho tới khi cổ dẫn bạn trai về ở chung được 2 tuần à, thì cổ qua nói với bà xin lại tiền cọc để cổ đi chỗ khác mướn. Bà Hoa mới hỏi là tại sao, thì cổ nói là từ khi bạn trai cô vô ở chung trong nhà xuất hiện những cái hiện tượng lạ lắm. Tự nhiên tối đang ngủ thì nghe tiếng chén nó rớt bể. Mà chén thì cô đã rửa và úp lên kệ hết rồi, sao tự nhiên nó rớt được? Lúc đầu cổ tưởng đâu là chuột hay mèo, nhưng cổ canh khi nghe tiếng bể là cổ chạy xuống liền, không thấy ai. Thêm cái hay nằm mơ thấy một bà người ngọm đen thui, nói chuyện thì nhả ra khói đuổi hai người đi. Bà nói là đi ra khỏi nhà tao liền, tao không thích hai đứa mày ở đây. Ngày nào cũng vậy nên hai người chịu không nổi, mới đi qua xin lại tiền cọc, đi chỗ khác mướn. Nhưng lạ một cái, ai vô nhà bà Cúc mướn thì mới thấy, chứ trong khu trọ từ khi bà Cúc chết đó, không một người nào thấy bà hết. Từ đó là không ai mướn cái nhà đó hết, cho tới mấy tháng trước nhà bạn vô mướn ở. Thấy mấy tháng rồi mà nhà bạn im re à, tưởng đâu là không có gì nữa rồi nên yên tâm. Ai có về đâu bây giờ nè, chuyện nó tày quầy ra vậy đó. Sau khi nghe xong thì mẹ nói bây giờ đi kiếm thầy đi, chứ không còn cách nào giải quyết đâu. Vấn đề ở đây là biết thầy ở đâu mà kiếm. Bà Hoa mới nói để bà hỏi bạn bà, vì hôm trước bà Hoa có kể cho bạn bà nghe về chuyện căn nhà của bà Cúc, thì bạn bà có kêu là mời thầy đi, nhưng bà Hoa không chịu, tại vì bà sợ mời thầy cúng kiến này kia đó khiến người trong dãy trọ người ta sợ, rồi người ta trả phòng không mướn nữa chết á. Lần này nghe bạn kể là có liên quan tới mạng người rồi nên bà mới biết sợ. Sau khi hỏi bạn thì bà Hoa được chỉ cho một ông thầy. Nhà ông thầy này nằm gần một ngôi chùa, cách nhà tầm 3 tiếng chạy xe. Khi mẹ với bạn và bà Hoa tới thì nhà ông đóng cửa rồi, phải kêu một hơi đó thì ông mới ra. Sau khi ông mời mọi người vô thì mẹ liền nói tình trạng ở nhà cho ông nghe. Thì ông nói là ông đã không còn làm thầy nữa, nên những cái chuyện này đó ông không giúp được đâu. Nhưng do cả ba người năn nỉ quá đi, mẹ còn quỳ xuống xin ông nên ông mới nhận sẽ giúp. Nhưng được hay không đó thì tùy vô duyên số nữa. Ông còn nói thêm đây là vụ cuối cùng ông làm, nên là không có được chỉ ai hay giới thiệu ông giùm là được. Mẹ, bạn và bà Hoa nghe thì mừng quá, đồng ý với ông luôn. Khi tới nhà, ông thầy mới nói là cái ở trong nhà này nè là quỷ rồi, không còn là ma nữa đâu. Nhưng tôi không sao, 8 giờ tối nay tôi qua tôi nói chuyện. Mà thường bạn coi phim ma đó, hoặc là nghe chuyện ma đó, thì bắt quỷ phải cúng kiến, rồi mây đen đột kéo tới ùn ùn, sau đó quỷ xuất hiện này kia. Nên bà cũng nghĩ thầy sẽ làm vậy đó. Nhưng không hề nghe. Khi qua bên nhà, ông thầy cầm 3 cây nhang đốt xong khấn một hơi, rồi ông đứng nói chuyện ở ngay cửa nhà luôn. Mà nói tiếng gì cơ mà bà không có hiểu. Sau này bà mới tìm hiểu thì mới biết tiếng ông nói là tiếng Phạn. Nói một hơi thì ông quay ra nói với mẹ là xong rồi, bà Cúc sẽ theo ông để tu tập. Ông thầy mới kể lại là bà Cúc nói là lúc đầu thấy vô nhà bà ở đông quá mà không cúng kiến gì hết trơn á, nên bà ghét, bà cho gia đình lục đục. Nhưng chuyện làm ăn đó thì bà vẫn phù hộ cho nha, vì bà thấy tội nghiệp ngự dưới quê lên mà lặn lội lên tới trên này nè làm ăn. Nhưng bà báo mộng cho bạn mấy lần, kêu cúng đi thì bạn bỏ qua hoài à. Bà mới làm cho ba bạn với em bạn cãi lộn. Bà muốn đuổi em bạn đi ra khỏi nhà vì mệnh nó lớn, nó ở nhà là bà bị yếu đi. Sau khi em bạn đi thì bà thấy ba bạn khóc nên cứ vô giấc mơ ông an ủi. Riết rồi cái bà thương ba bạn luôn, nên mới khiến ba mẹ bạn bất hòa. Ba chửi rủa mẹ hoài à, ý bà muốn là mẹ bỏ ba luôn đó, rồi bà bắt ba bạn đi. Nhưng không ngờ tình yêu mẹ dành cho ba lớn quá. Lúc bà đi theo, thấy mẹ quỳ gối xin thầy, thì bà nói với thầy là tới nhà rồi cứu bà ra khỏi nhà đi, bà sẽ theo ông tu tập. Tuy bà là quỷ nhưng bà chưa từng hại ai hết. Lần này bà biết bà sai quá rồi, giờ chỉ có tu tập mới chuộc lại lỗi lầm thôi. Từ lúc thầy nói rước bà Cúc đi tu là ba trở lại bình thường. Em bạn cũng trở về xin lỗi ba mẹ. Nó nói thời gian qua nó về quê, tự nhiên hôm bữa nó nằm mơ thấy có người kêu nó về nhà đi, rồi đi làm đi, phụ giúp ba mẹ đừng có lông bông nữa. Không hiểu sao khi nó thức đó, Nó cảm thấy nhớ ba mẹ và bạn quá nên mới lên lại. Nhà bạn làm ăn ngày càng được hơn nên đã mua được căn nhà khác và dọn về ở cho tới bây giờ. Cả nhà tưởng đâu gặp may khi mướn được căn nhà giá rẻ. Ai mà có dè đâu, khi dọn vô rồi mới biết mình đang sống chung với quỷ. Nhưng quỷ thì nó đâu có cần tiền, nó chỉ cần một người tới với nó để bớt cô đơn thôi. Không may là gia đình bạn đã tới và ba bạn chính là người được nó chọn. Cũng may là tâm lành nên cả nhà bạn mới giữ được mạng. Thì đó là câu chuyện của bạn Hà My và bạn An đã gửi về cho Tâm. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.